chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, trùng phùng. Không sai, là Lâm Thi Nghiên, cứ việc trong nội tâm nàng rất hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là đứng ra, đã từng, nàng là cỡ nào muốn để lộ tấm mặt nạ kia, nhưng nàng bây giờ nghĩ làm, chỉ là bảo hộ hắn, dù là, tại những thứ này mạnh đại thiên sứ trước mặt, nàng chẳng qua là một cái có thể bị tùy tiện nghiền chết con kiến. Ngươi bảo hộ ta nhiều lần như vậy, lần này, ta cũng muốn bảo vệ ngươi. Lâm Thi Nghiên chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước người. Ánh mắt kiên định, Tasia ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường tại Lâm Thi Nghiên trên thân quét mắt. Sau cùng cười lên ha hà, dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng. Lâm Thi Nghiên lời nói xác thực rất buồn cười. Ngươi bảo hộ hắn, ngươi dựa vào cái gì bảo hộ hắn? Ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tasia mắt cười nước mắt đều mau ra đây. Tới đi, nghiền chết ta. Lâm Thi Nghiên bình tĩnh nói ra. Nàng đương nhiên biết đối phương muốn giết nàng chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Mặc kệ dưới mặt nạ người là người nào, nàng cũng muốn bảo vệ hắn một lần. Dù là nàng sẽ chết, nàng đã làm tốt tử vong giác ngộ. Ngươi cho rằng ta không dám? Lâm Thi Nghiên lời nói để Tasia cảm giác vô cùng khó chịu. Một con run rế, nơi nào đến dũng khí nói như thế tới nói. Mắt thấy Tasia thì muốn động thủ chém giết Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông ánh mắt chìm xuống. Tuy nhiên hắn đã không có khí lực động đậy, nhưng hắn thật sự không có lực phản kháng chút nào sao? Không. Hắn cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Hắn chả có hộp đồng toái phiến có thể sử dụng. Món kia có thể khiến người ta lòng muốn sự thành cấm kỵ chi vật. Cứ việc sử dụng sau có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó không thể khống tác dụng phụ. Nhưng dù sao cũng so chết mạnh. Hắn chỗ lấy còn chưa sử dụng. Đó là bởi vì hắn không nguyện ý tùy tiện vận dụng hộp đồng toái phiến. Đồng thời cũng là tải cho những thiên sứ này cơ hội. Không hề nghi ngờ, một khi hắn thật vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, như vậy hắn sẽ chém giết tại chỗ tất cả thiên sứ. Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thiện lương người. Đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cái kia chính là địch nhân. Nếu là địch nhân, đương nhiên là giết. Hiện tại nữ lão tổng sinh mệnh bị uy hiếp, hắn muốn không động tới hộp đồng toái phiến lực lượng đều không được. Đi chết đi, con kiến hôi, ếch, đang chuẩn bị nghiền nát cái này dám ngăn tại trước người nàng con kiến hôi. Tasia ánh mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, cúi đầu, chỉ gặp mấy cái ngân sắc lưỡi dao theo chính mình trước ngực mặc đi ra. Đây không phải là lưỡi dao, mà là thiên sứ cánh chim. Tasia không hiểu, tại chỗ còn có ai có thể giết nàng. Bất quá, khi nàng quay đầu về sau đã cảm thấy không có gì quá kỳ quái. Xuất thủ người là Trích Tâm. Trích Tâm, ngạn nhịn không được kêu ra tiếng. Không biết xảy ra chuyện gì. A, Tasia phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thân thể vậy mà từ giữa đó bắt đầu vỡ ra. Sau cùng, trực tiếp nứt thành hai nửa. Máu tươi vẩy Lâm Thi Nghiên một mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Lâm Thi Nghiên, trơ mắt nhìn lấy một người tại trước mắt mình bị xé nứt thành vì làm hai nửa. Cái loại cảm giác này, chắc hẳn nếu như không tự mình kinh lịch một lần, là tuyệt đối không có khả năng cảm thụ được. Nhìn đến Trích Tâm, Damandi đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mừng như điên. Trích Tâm, giết chết cho ta tất cả mọi người. Damandi mở miệng nói, vâng, Đoạn Lạc Ma Vương đại nhân. Trích Tâm thanh âm nghe có chút ngốc trệ. Ngay sau đó, Trích Tâm bắt đầu đồ sát thiên sứ. Những thiên sứ kia liền phản đều không kịp phản ứng chính là bị chặt đứt. xé rách, không tốt, nàng đọa lạc. Ngạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra, ha ha ha, Ngạn, ngươi không phải muốn thẩm phán ta sao? Hiện tại lại như thế nào? Ta muốn các ngươi chết, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vừa mới đa mang đi đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, tình huống đột nhiên đến cái tuyệt địa đại đảo ngược. Trích tâm vậy mà thành công đọa lạc. Tại một tên thần thánh cấp thiên sứ trước mặt, hết thảy đều lộ ra là yếu ớt như vậy. Trong chớp mắt, chính là chết mất hơn 10 người thiên sứ. Nhanh, mau chạy đi, Ngạn bất lực nói ra. Trích tâm thực lực nàng so với ai khác đều rõ ràng. Dục tiên dục tử, càng cường đại hơn, đừng nói là những thứ này phổ thông thiên sứ. E là cho dù là nàng, cũng không phải là đối thủ. Các thiên sứ bắt đầu bỏ trốn, không trốn, cũng là cái chết. Daph trực tiếp bị dọa sợ, nàng vốn là bị các thiên sứ tùy ý vứt bỏ ở một bên. Mà bây giờ, tên kia khủng bố nữ thiên sứ, vậy mà hướng về nàng vọt tới, đa mang đi để trích tâm giết chết tất cả mọi người. Cái này trong mọi người, tự nhiên cũng bao quát Daph. Lúc này, Vương Đại Đông cho dù có nghĩ thầm phải cứu Daph, cũng làm không được. Coi như hắn sử dụng hộp đồng toái phiến khôi phục lực lượng cũng không kịp. Ngay tại trích tâm vũ dực sắp đem Daph một mổ hai nửa thời điểm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn hoa hạ nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại Daph trước người. Lúc này trích tâm y nguyên mất đi ý thức, sắc bén vũ dực trực tiếp đối với đạo thân ảnh kia chính là chém xuống đi. Nhưng mà vũ dực tại khoảng cách đối phương mấy cái cm khoảng cách dừng lại, dường như bị một cỗ vô hình lực trường ngăn lại cản. Thu hồi vũ dực, trích tâm trực tiếp giơ lên quyền đầu đập tới. Thánh giả nhất quyền thật đáng sợ, nhất quyền đủ để nện lái một xe bọc thép, nhưng như cũ tại khoảng cách thân thể đối phương mấy cái cm vị trí dừng lại. Bành bành, trích tâm giống như là máy đóng cọc một dạng nhanh chóng xuất quyền. Quyền đầu như hạt mưa đem tên kia hoa hạ nữ nhân bao phủ. Nhưng, toàn cũng vô hiệu. Trong chớp mắt, trích tâm chính là đánh ra mấy trăm quyền. Vậy mà không có nhất quyền đánh trúng đối phương. Tất cả đều bị vô hình lực trường ngăn cản lại tới. Hoa hạ nữ nhân chậm rãi giơ bàn tay lên đối với trích tâm nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, một cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, trích tâm thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đa mang đi mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiện tại trích tâm có bao nhiêu đáng sợ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trích tâm vốn là thánh giả, đoạn lạc sau ít nhất nắm giữ đồ thánh thực lực, có thể trích tâm liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Mà đối phương tùy ý ra nhất trưởng, một trưởng kia thậm chí đều không tiếp xúc đến trích tâm thân thể, trích tâm chính là bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Thì liền cứng rắn thiên sứ chiến y đều xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay. Đây quả thực cũng thật đáng sợ một điểm. E là cho dù là hắn cũng không thể tại không tiếp xúc đến thiên sứ chiến y. Thì đối với thiên sứ chiến y tạo thành loại trình độ kia phá hư đi. Chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện hoa hạ nữ nhân là chí tôn cấp sao? Trích tâm, mang ta rời đi. Nghĩ tới đây, đa mang đi không chút do dự liền là hướng về phía trích tâm khiến nói. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đạo lý này đa mang đi vẫn là hiểu. Tuy nhiên không biết cái kia hoa hạ nữ nhân là đứng tại cái nào trận doanh. Nhưng đối phương là người Hoa, thì rất có thể là cùng bạo quân một phe cánh. Bởi vì bạo quân cũng là người Hoa, nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện mạnh thật không thể tin hoa hạ nữ tử, Vương Đại Đông lại là lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn cho rằng đời này có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại đối phương, lại không nghĩ rằng hai người lại ở loại địa phương này lần nữa trùng phùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,